Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, 021, cầm thư chương 21 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Hắn đem nàng bạch ngọc cây châm mang đi, hắn đi thời điểm là tháng 4 sơ 7. Hiện tại đã tháng 5 phân, chi đầu đào hoa đã sớm rơi xuống. Đầu hạ thử ý từ xanh biếc lá sen hạ truyền đến. Vân Thiên Ngưng thu được đệ tứ phong thư khi đang ngồi ở phía trước cửa sổ chán đến chết mà phủng cuốn thuật dị ký qua lại lật xem, nàng chính nhìn đến thư chung có ly yêu hóa thành thư sinh yêu nhau nữ tử cùng hắn cộng tầm. Kia thư sinh thế nhưng cũng không có xuyên qua. Cứ như vậy nạp vào trong lòng ngực, Vân Thiên Ngưng hừ nhẹ một tiếng. Lắc lắc đầu, như thế nào sách này trung nam tử đều là như vậy xuẩn độn như lợn. Người thương đều không thể phân biệt. Tiểu thư, tiểu thư, Bùi công tử cho ngài tin đến lạp, nàng đang muốn viết chút phê bình. Lại nghe đến Lưu Anh ở ngoài cửa sổ vui sướng mà kêu nàng. Nghe rõ trong lời nói. Vân Thiên Ngưng đem bút lông một ném, vội vàng chạy ra đi, Thiên Hề ca ca lại cho nàng viết thư, nàng vội vã triển khai phong thư. Xem xong hắn viết nội dung, khuôn mặt nhỏ dần dần phiếm hồng, khi thì cười khẽ, khi thì thẹn thùng, xem đến một bên Lưu Anh che miệng mà đi. Phòng trong lại chỉ còn lại có Vân Thiên Ngưng một người, thiếu nữ phủng kia hơi mỏng giấy viết thư. Nhìn hồi lâu, mỉm cười chậm rãi nằm ngửa ở lá con tử đàn mỹ nhân trên giường. Xuất thần mà nhìn phía trên nóc nhà, nàng tay nhỏ thu nạp. Đem giấy viết thư đặt ở trước ngực. Phiếm hoa lan hương khí giấy viết thư nhẹ nhàng xúc nàng chóp mũi. Phảng phất thượng nguyệt một đêm kia. Người nọ thon dài đẹp bàn tay to nhẹ phẩy quá nàng gương mặt, Thiên Hề ca ca nói lại quá nửa tháng liền sẽ trở về. Hắn còn nói nhớ rõ A Ngưng sinh nhật là tháng 5 nhập nhị, nhất định sẽ gấp trở về. Thế A Ngưng quá sinh nhật, Cô Tô đặc sản sóc cá ngoại giòn nộn, chua ngọt vừa miệng, nghĩ đến A Ngưng sẽ thích. Chính là loại này đồ ăn không dễ bảo tồn. Hắn liền thỉnh cái đầu bếp cùng hắn cùng nhau trở về, A Ngưng bạch ngọc cây châm bị hắn mang theo. Trên người, thấy vật như gặp người. Không biết A Ngưng hay không cũng cùng hắn giống nhau. Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng phẩy phẩy giấy viết thư. Như thế nào còn chưa tới mùa hè? Chính mình gương mặt cũng đã như vậy nhiệt. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vân Thiên Ngưng đột nhiên đứng dậy. Thiên Hề ca ca có chính mình cây châm bồi tại bên người. Chính mình lại không có. Như vậy giống như có chút không công bằng, nghĩ như vậy. Vân Thiên Ngưng cầm giấy tiên hướng về hắn cư trú Thanh Trúc tiểu viện đi đến. Quyết định ở hắn trở về phía trước cũng tìm cái hắn đồ vật đặt ở bên người, hơn nữa. Nàng thực sự có chút tưởng hắn, đẩy ra hắn cư trú nhà ở. Cả phòng tươi đẹp ánh mặt trời ập vào trước mặt. Xem ra A Phong này đoạn thời gian tận chức tận trách mà ở quét tước. Phòng trong hết thảy bài trí đều sạch sẽ như tân. Cách đó không xa trên bàn sách chỉnh chỉnh tề tề mà phóng một chồng thư. Vân Thiên Ngưng đi qua đi. Muốn nhìn một chút Thiên Hề ca ca ngày thường nhàn hạ khi đều sẽ đọc cái gì thư. Nàng ngồi ở lê chiếc ghế thượng. Tưởng tượng chính mình chính là Thiên Hề ca ca. Ngồi nghiêm chỉnh mà khụ hai hạ. Thô sơ giản lược mà nhìn những cái đó thư. Trừ bỏ tứ thư ngũ kinh. Đó là chút binh pháp dùng điển. Chỉ liếc mắt một cái liền không có hứng thú, nàng khe khẽ thở dài. Quả nhiên ở phương diện này, Thiên Hề ca ca cùng đại ca phụ thân bọn họ không có gì khác nhau. Nàng duỗi người, ghé vào thấm lạnh án thư. Có chút phát ngốc mà nhìn ngoài cửa sổ, ở tràn ngập hắn hơi thở trong phòng. Tựa hồ đặc biệt tưởng hắn, Vân Thiên Ngưng tùy ý nhìn phòng trong trang trí. Cuối cùng ánh mắt lại về tới kia chồng thư thượng, phát hiện nhất phía dưới tựa hồ đè nặng một chương bức họa cuộn tròn. Bởi vì đặt ở kia chồng thư mặt sau, lại dùng sơn thủy bút bình chấn, cho nên mới không dẫn người chú ý, nàng trong lòng do dự một lát. Đã tưởng đánh giá đến tột cùng, lại sợ xâm phạm hắn tư ẩn, cuối cùng vẫn là không thắng nổi kia cổ tò mò. Đem kia cuốn họa rút ra, A Ngưng liền xem một cái. Xem xong liền quên, ai cũng không biết, ai cũng không nói, Vân Thiên Ngưng ở trong lòng mặc niệm. Theo sau chậm rãi mở mắt, đợi cho thấy rõ bức họa cuộn tròn thượng sở vẽ khi mới vừa rồi theo như lời nói Toàn đã quên. Nàng ngơ ngác mà nhìn họa người trong. Sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, họa trung thiếu niên ước chừng 13 đến 14 tuổi tuổi tác. Dựa nghiêng ở dưới cây hoa đào. Trường thân ngọc lập, sườn mặt mỉm cười. Nồng đậm đào hoa cũng không có dấu qua hắn xuất trần dung mạo. Phảng phất phân hoa phất liễu đi tới thiếu niên thần quân, cách đó không xa thiếu nữ cưỡi màu mận. Chín ngựa con, thần thái phi dương, hồng trang bọc thân, ngọc bạch nhu đề nắm thuần hắc roi ngựa. Nhẹ nhàng chụp ở con ngựa trên mông, dục ngựa ngự phong, bừa bãi tươi sống, nàng chính nhìn về phía tên kia dưới tàng cây thiếu niên. Ý cười trong sáng, giống như ngày xuân ánh sáng mặt trời, này này rõ ràng là chính mình cùng thiên hề ca ca tay. Nhỏ nắm chặt trong tay bức họa cuộn tròn, Vân Thiên Ngưng cẩn thận ngóng nhìn họa trung chính mình. Hồi tưởng khởi cùng hắn dục ngựa ra phủ ngày đó. Chính mình sơ học được cưỡi ngựa, nhất thời vong tình, liền đã quên phía sau cẩn thận dạy dỗ nàng thiếu niên. Roi ngựa dương lên, liền thúc dục dưới thân khiển hướng gió phương xa chạy nhanh mà đi, chính là này họa. Thiếu nữ rõ ràng cưỡi ngựa hướng về thiếu niên chạy tới. Lúng đồng tiền điểm mỹ, không hề che lấp, phảng phất dưới cây hoa đào người nọ là chính mình người trong lòng, Vân Thiên Ngưng cắn đẫy đả môi. Dưới, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ thiên hề ca ca trong lòng cũng phảng phất ôm ấp từ trên trời giáng xuống bảo tàng. Lại sợ hãi chính mình nghĩ nhiều. Vân Thiên Ngưng cẩn thận đem kia bức họa cuộn tròn nhìn lại xem. Ánh mắt ở mỗi cái việc nhỏ không đáng kể sắc thái thượng nhất nghỉ chân. Ý đồ xác định thiếu niên tâm ý, chính là nàng trung quy tình đậu sơ khai. Còn không hiểu thiếu niên cơ hồ lộ liễu thổ lộ. Càng sẽ không tế tư tin chung bên người chi vật thâm ý. Tựa hồ nhìn đến một chút manh mối. Lại tựa hồ chỉ là sương mù xem hoa. Vân Thiên Ngưng ngưng thần nghĩ lại. Càng nghĩ càng xấu hổ. Còn có một cổ mạc danh. Khó có thể mở miệng vui mừng ập vào trong lòng. Tác giả có chuyện nói. Nhi tử tỏ vẻ cho dù không ở cũng muốn kiên trì liêu muội. Dấu lớn omega. Sao? Tương đương, hết chương.